Quyển 4, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 90, chụp ảnh đường phố, sự bất lực của kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem phim xong, cả hai đan chặt ngón tay vào nhau. Cùng nhau tản bộ trên đường phố New York. Vào giữa tháng 12, chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Bắc Băng Dương. Vùng đồng bằng trung tâm không có vật che chắn. Không khí lạnh trực tiếp xâm chiếm New York. Tuyết trắng bay dày như lông ngỗng. Dạ Cô Tinh mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng dáng dài. Cùng với mũ và găng tay. An Tuyển Hoàng mặc một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc khăn dài cùng màu trên cổ. Quả thật là đẹp trai đến mức không có bạn bè. Anh thấy phim có hay không? Dạ Cô Tinh lắc lắc đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. Ánh mắt dò hỏi. Người đàn ông gật đầu. Không tệ, dù sao, anh đã góp một cái bóng lưng trong đoạn kích tình kia. Nhớ đến cảnh hai người thân mật quấn quýt, lập tức tâm viên ý mã. Ngón trỏ bắt đầu không yên phận mà vuốt ve lòng bàn tay của người phụ nữ. Dạ Cô Tinh vừa nhìn là biết cái tên này đang nghĩ gì. Nhanh chóng chừng anh một cái. Ý nói tem tém lại coi. Người đàn ông làm như không nhìn thấy. Vẫn làm theo ý mình. Hi, anh gì ơi, mua đóa hoa tặng bạn gái không à? Dạ Cô Tinh ngước mắt nhìn, thấy cả một giỏ đầy hoa hồng, có đủ loại màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu tím. Rose, em, Lion sẽ ra rạp vào tối nay. Em và các bạn chuẩn bị bán xong sẽ đi xem. Làm ơn, giúp em nha. Cô gái tóc vàng mắt xanh. Ăn mặc chỉnh tề, chắc là một sinh viên đại học đi làm việc bán thời gian. Em thích không? An Tuyển Hoàng thấp giọng hỏi cô. Dạ Cô Tinh nhướng mày. Không nói lời nào, động thái này của người đàn ông chẳng qua chỉ là vì tôn trọng nên mới hỏi thăm mà thôi. Anh hiếm khi sắm vai một kẻ độc tài. Tất nhiên là ngoại trừ những chuyện như đi show Victoria's Secret. Dù sao thì đó cũng là chuyện liên quan đến chủ quyền của người đàn ông. Nhưng ở trong mắt người khác thì không phải ý đó rồi. Thưa anh, với tư cách là một quý ông, việc tặng hoa cũng cần phải hỏi ư? Tôi cảm thấy rất thắc mắc là anh làm thế nào mà theo đuổi được cô gái xinh đẹp này vậy? Sắc mặt An Tuyển Hoàng đen lại. Dạ Cô Tinh che miệng cười trộm. Hắng giọng nói. Thực ra, đây là chú tôi. Âu, tôi bị ép. Gương mặt cô rất nghiêm túc, vẻ mặt ấm ức, chỉ thiếu mỗi hét lên một câu. Hét nữa thôi. Trời ạ, bắt lưu manh. Tiếng hét vang vọng, An Tuyển Hoàng kéo cô chạy. Mặt trầm như nước, Dạ Cô Tinh cười phá lên. Tiếng cười giòn tan bị gió tiết thổi bay. Đọng lại trên đường phố New York. Chú chạy gì vậy? Hai người dừng lại, Dạ Cô Tinh đã thở hổn hển. Làm càn, vốn dĩ anh có thể làm chú của em mà. Không hề có cảm giác không hài hòa. Chê anh già hả? Dạ Cô Tinh xuyên thủng sự thật một cách tàn nhẫn. 31 tuổi, người đàn ông lấn người sang. Trực tiếp vươn tay ôm người vào lòng. Dùng áo khoác bao bọc cô. Đợi về rồi sẽ xử lý em sao? Nói xong, anh cắn một cái lên vành tai trắng nõn mềm mại của người phụ nữ. Ui, đau quá, nhịn đi, Dạ Cô Tinh bĩu môi. Ông chú xấu xa, làm gì đấy? Bỏng ngô của em, vứt rồi, trở lại biệt thự, cửa phòng ngủ vừa đóng. Người đàn ông đã lập tức lộ ra nguyên hình. Dạ Cô Tinh sợ đến mức thu mình vào trong góc. Đồ xấu xa, biến đi. Người đàn ông vuốt cằm, mắt híp lại, khí chất tà mị trào dâng. Cô bé à, cho anh đây thơm một cái nào. Vừa nói, vừa mở rộng vòng tay vồ tới. Đây rõ ràng là dáng vẻ của đồ ác bá lưu manh. Dạ Cô Tinh nuốt nước bọt, tỏ vẻ kinh ngạc, tên này không uống lộn thuốc đó chứ. Dù ngơ ra mất 3 giây, nhưng thân thể lại rất nhanh nhẹn, lách mình tránh né. Nai, anh đừng qua đây. Nắm chặt cổ áo, Vẻ mặt Dạ Cô Tinh hoảng sợ, đôi mắt ngấn nước tựa như một con cừu non lạc đường. Mặc cho người ta chém giết, đôi mắt của người đàn ông đỏ lên, càng thêm khó nhịn. Vật nhỏ này cố ý, Dạ Cô Tinh nhướng mày tự hào. Không phải chỉ là chơi trò sắm vai nhân vật thôi à? Tuổi gì làm khó được cô? Anh ơi, anh tha cho tôi đi mà. Tôi có chồng rồi. Anh ấy rất đẹp trai. Còn rất tận tình chăm sóc tôi nữa. Bây giờ tôi, dáng vẻ đáng thương như hoa lê trong mưa đó lập tức khiến người đàn ông cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu chỉ còn lại một ý muốn duy nhất. Chà đạp cô. Sau đó, nuốt cô vào bụng, con sói lớn vồ lấy cừu non bé nhỏ. Con cừu nhỏ không nơi để trốn. Hương thơm lấp đầy cõi lòng. Cơ thể mềm mại dẫn lên lửa tình. Chú ơi, anh ơi, âm cuối được kéo dài ra. Tà mị mê hoặc, Dạ Cô Tinh dãy dụa. Hoàng, em, đây là em đang phối hợp với anh mà. Sắm vai nhân vật, anh có nghe qua chưa? Ánh mắt người đàn ông tối lại. Sắm vai, nhân vật, gật đầu như gà mổ thóc. Vậy thì, tiếp tục đi. Không phải, em, đêm nay, một con cừu nhỏ nào đó đã bị ăn sạch. Một con sói tà ác nào đó đã được sảng khoái cả về thể chất lẫn tinh thần. Địa ngục thiên đường, vô số lần bồi hồi không yên. Đây là cảm giác duy nhất của Dạ Cô Tinh. Chân mềm nhũn ra, thắt lưng đau nhức, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Cho đến sáng sớm, Dạ Cô Tinh cũng không biết bản thân đã ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần. Người đàn ông này vẫn không biết mệt mỏi như cũ. Khi mở mắt ra lần nữa, toàn thân giống như bị bánh xe cán qua. Ngoài đau nhức, thì vẫn là đau nhức. Nhấc chân đá một cái, đá ngay vào bắp chân của người đàn ông. Đôi mắt sắc bén như chim ưng mở ra. Xem ra, em vẫn còn có sức lắm. Dạ Cô Tinh kêu rên. Đàn ông mới thức dậy vào buổi sáng không dễ chọc. Hùm ngủ cũng không thể vuốt râu. Đó đều là chân lý cuộc đời. Lúc ăn sáng. À, không. Phải nói là lúc ăn trưa. Người đàn ông dùng phong thái lịch lãm. Điềm đạm tiếp nhận ánh mắt ai oán của người phụ nữ. Toàn thân trông sảng khoái vô cùng. Dạ Cô Tinh tức muốn bay màu. Khẽ hừ nhẹ. Cúi đầu chiến đấu với miếng sandwich trong đĩa. Thầm mắng một tiếng. Đồ biến thái. Cái gì? Mặt mày người đàn ông tối sầm lại. Biến thái. Môi mấp máy. Cuối cùng vẫn không dám nói ra. Trong lòng thầm oán. Không biết là ai đêm qua đã ép mình gọi lên từng tiếng. Chú. Nữa. Không phải biến thái thì là gì? Sau khi ăn sáng xong, Dạ Cô Tinh lái xe đến quảng trường thời đại hội hợp với Trương Á để chụp ảnh đường phố cho tạp chí Elle số tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, cô có rất nhiều công việc còn tồn đọng lại. Ngoại trừ tham gia các show quốc dân có lực lượng người hâm mộ đông đảo ra. Còn lại hầu hết là chụp ảnh cho các trang bìa tạp chí. Hoặc là các công việc quay ngoại cảnh, chiếc áo pull trắng cổ cao, kết hợp với áo khoác dài màu xanh quân đội và một chiếc túi cùng màu. Khoảnh khắc khi cô ngoái đầu nhìn vào máy ảnh nhất định chính là cảnh kinh điển Vĩnh Hằng. Áo choàng khoác ngoài màu xám nhạt, bên trong là áo len cổ lọ màu be, chân đi một đôi giày legging màu đen, trên tay cầm một chiếc túi tua rua màu đỏ rượu. Đối mặt với ánh nắng mùa đông, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng thời gian buổi chiều thanh nhã. Bộ jumpsuit denim liền quần, áo khoác da hươu màu nâu nhạt, phần cổ áo bẻ xuống là len mịn cùng màu. Đầu búp hoa kiểu Hàn Quốc, phối cùng giày bệt trắng. Cô tựa vào bức tường gạch, ngay lập tức làm bừng sáng cả mùa đông. Tiếng tách tách của máy ảnh liên tục vang lên. Dạ Cô Tinh giản dị mà lại yêu nhã. Mỗi một chuyển động đều trở thành cảnh sắc tuyệt đẹp. Dù sao cũng là chụp đường phố. Làm như thế nào để bản thân thoải mái là được. Tóm lại là không cần phải tạo hình phức tạp như khi chụp bìa tạp chí. Tự do thoải mái. Cô muốn chụp kiểu gì thì chụp kiểu đó. Dạ, cô Tinh khá là thích công việc này. Ok, nghỉ ngơi trong 10 phút. Nhiếp ảnh gia Ano bảo mọi người. Rồi đi về phía Dạ cô Tinh. Khả năng bắt ống kính của cô rất tốt. Người nước Mỹ khi khen người khác vừa thẳng thắn lại vừa mạnh dạn. Dạ cô Tinh sớm đã khá quen với điều này rồi. Cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì. Cảm ơn. Cô đã bao giờ nghĩ sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp chưa? Chiều cao của cô rất phù hợp. Dạ cô Tinh lắc đầu. Sàn catwalk không thích hợp với tôi. Không không không. Ano xua tay liên tục. Ý tôi là người mẫu tạp chí. Khuôn mặt của cô phù hợp với cả thẩm mỹ của Trung Quốc và phương Tây. Khá là hiếm thấy đấy. Nhưng tôi là một diễn viên. Hai cái này không hề mâu thuẫn với nhau. Dạ cô Tinh nhún nhún vai. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc. Trương Á đưa áo choàng. Dạ cô Tinh nhận lấy khoác lên người. Chị cô Tinh, em mua cơm chưa rồi? Chị ăn chút nhé. Dạ cô Tinh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Chắc là không còn lâu nữa đâu. Chị đợi làm xong rồi ăn luôn. Đừng mà, đến lúc đó lại nguội hết cả. Gần đây, cô ấy bận rộn đến nỗi đã 3 ngày liền không được ăn một bữa cơm nóng. Không phải là Trương Á cảm thấy ấm ức gì. Cô ấy chỉ thương cho người nào đó mà thôi. Thử tưởng tượng, cô ấy còn thấy khó khăn như vậy. Huống chi là Dạ cô Tinh không ngừng làm việc. Véo cái má hồng hào mềm mại của cô ấy. Tiểu Á ngoan nào, đợi xong việc rồi, chị dẫn em đi ăn vịt quay. Trương Á đỏ mặt, hờn dỗi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn véo mặt người ta. Dáng vẻ bé bé xinh xinh kia chọc cho Dạ cô Tinh vui vẻ cong cong mặt mày. Được rồi, em ăn chút gì để lót dạ trước đi. Chị cô Tinh, ít nhiều gì chị cũng ăn miếng đi mà. Trang điểm rồi, phiền lắm. Đến lúc đó còn phải trì hoãn thời gian để trang điểm lại. Chi bằng cứ tốc chiến tốc thắng cho rồi. Trương Á đau lòng. Chị cô Tinh, chị nói xem chị liều như vậy là vì cái gì chứ? Thật ra, cô ấy luôn rất thắc mắc. Dựa vào xuất thân của Dạ cô Tinh, cô vốn dĩ không cần phải cần cù siêng năng, bận bịu như những ngôi sao khác. Khi còn ở Trung Quốc, phần lớn là đi làm đại diện thương hiệu. Còn kiểu chụp tạp chí và album như này thì lại rất ít. Bây giờ lại làm ngược lại khiến cho Trương Á chả hiểu kiểu gì. Đơn giản thôi, phim ảnh cần được chiếu và tuyên truyền. Còn chị muốn có được chỗ đứng ở nước Mỹ và tiến vào Hollywood. Thì đây là những việc cần thiết không thể thiếu được. Vậy trước đây ở Trung Quốc sao lại? Cô bé ngốc à, mục tiêu của chị chưa bao giờ chỉ ở nội địa Trung Quốc. Trương Á ngạc nhiên, Dạ cô Tinh bận rộn như vậy không phải là không có lý do. Hiện tại, Rose, em, Lion đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chỉ nói mỗi việc khi phim công chiếu ngày hôm qua thôi cũng đã đột phá 80 triệu doanh thu phòng vé. Thuyền cỏ mượn tên, không có gió đông trợ giúp thì không làm gì được. Bây giờ gió đông đã thổi tới rồi. Nếu Dạ cô Tinh không làm chút chuyện gì thì thật có lỗi với khán giả. Ban đầu khi ở nội địa Trung Quốc, cô trở nên nổi tiếng là nhờ một video mắng chửi Bạch Xương Xương. Nói dễ nghe chút thì là một đêm thành danh. Còn nói trắng ra thì chính là hot girl mạng. Nếu không nhờ hợp tác với Vương Thạch và Tiêu Mộ Lương trong bầu trời thành phố, thì cô cũng không có cách nào chuyển mình từ hot girl mạng sang diễn viên. Nhưng Mỹ thì khác, người có thể nổi tiếng chỉ trong một đêm rất ít. Cho dù có, thì cũng rất khó để thay đổi hình tượng. Dạ cô Tinh không có cách nào để đầu cơ trục lợi, nên chỉ có thể làm cho đến nơi đến chốn. Phim ảnh, tạp chí, show truyền hình, phỏng vấn, v.v. Cô không thể bỏ qua cái nào cả. May ở chỗ danh tiếng tốt của Rose, em, Lion đã tiêm cho cô một liều thuốc kích thích cơ tim. Bây giờ cô làm việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Tất nhiên, trong đó cũng có những thành phần kiêng kỵ nhà họ An. Khi chụp xong, đã là 2 giờ chiều. Dạ, cô Tinh thay quần áo, chuẩn bị thực hiện lời hứa đưa Trương Á đi ăn một bữa ngon. Không ngờ xe bị người ta chặn lại. Chiếc Maybach kiêu kỳ, toàn thân đen bóng, sang trọng vô cùng. Kinh đeo kính râm, mặc quần áo bình thường màu cà phê nhạt. Anh ta mở cửa bước xuống xe. Dạ, cô Tinh hạ cửa kính xe xuống. Ra đây, giọng điệu như đúng rồi. Dạ, cô Tinh không nói chuyện. Chân đạp trên chân ga. Trương Á đã bị trai đẹp làm cho điên đảo thần hồn. Ngồi ở ghế phụ, trong mắt nổi lên màu sắc của sự u mê. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sắc mặt của người đàn ông bình tĩnh, vững vàng như núi. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không có gì để nói cả. Nụ cười không đổi, Trương Á cảm thấy rằng chị cô Tinh đang lãng phí trai đẹp. Đau cái lòng mề thật chứ. Em nhất định phải như vậy à, em gái. Người đàn ông tỏ vẻ bất lực. Cách Trương.